Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Tô Ngưng Lộ, lại nói tiếp Tô Ngưng Lộ, cùng Tạ Gia Ngữ, như là trời sinh địch nhân bình thường. Có ngươi không ta, có ta không có ngươi, Tạ Gia Ngữ luôn luôn không có ở ý qua Tô Ngưng Lộ. Chỉ là Tô Ngưng Lộ người này lòng ghen tị mạnh phi thường. Có kinh thành đệ nhất tài nữ tên tuổi không nói, còn nghĩ lại đeo lên đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Khi còn bé, hai người còn nhìn không ra ai càng hơn hảo xem một ít. Tô Ngưng Lộ so Tạ Gia Ngữ lớn hơn một ít, cho nên trước Tạ Gia Ngữ một bước nảy nở. Chỉ là đợi đến Tạ Gia Ngữ khoảng 12 tuổi, dung mạo dần dần nảy nở sau, Tô Ngưng Lộ lại cũng không muốn cùng nàng đồng thời xuất hiện tại một chỗ. Không khác, chỉ vì Tạ Gia Ngữ mỹ mạo thắng qua nàng. Không có Tạ Gia Ngữ thời điểm, tất cả mọi người tại khen ngợi Tô Ngưng Lộ tài hoa, khen ngợi của nàng mỹ mạo. Một khi nàng xuất hiện, không có nhân nói Tô Ngưng Lộ mỹ mạo. Những kia tán dương nói cũng chỉ còn lại tài hoa. Khi đó, kinh thành bên trong dần dần có một cái bài danh, Tô gia có nữ tài hoa lộ, Tạ gia có nữ quan lại mãn kinh thành hoa. Tô Ngưng Lộ phi thường không hài lòng cái bài danh này. Kia vài năm, Tô Ngưng Lộ ở sau lưng không ít nói Tạ gia ngữ nói bậy, nhưng ngay trước mặt Tạ gia ngữ, ngại với thân phận của nàng, một câu cũng không dám nói. Tạ Gia Ngữ cũng đúng như vậy, bài danh phi thường không hài lòng. Đối với Tô Ngưng Lộ như vậy người, nàng luôn luôn đều không để ở trong lòng, thậm chí có chút khinh thường. Cho nên, nàng cảm thấy đem như vậy người cùng bản thân đặt ở cùng nhau, đó là đối nàng vũ nhục. Thẳng đến xảy ra chuyện sau đó, Tạ Gia Ngữ mới biết được, Tô Ngưng Lộ không chỉ có chỉ tại ngoài miệng nói qua nàng, còn dám làm. Ban đầu, cũng chỉ nghe nói mấy người bọn họ đi ra ngoài du ngoạn. Rồi đến sau này, làm Tể Hằng ôm té xỉu Tô Ngưng Lộ bị rất nhiều người đều nhìn thấy thời điểm, Tạ Gia Ngữ liền biết, cái này khiến nàng vạn phần nghẹn khuất hôn ước, có thể giải trừ, phụ thân không còn dùng được. Hoàn hảo có cựu cựu tại, bởi vậy, Tạ Gia Ngữ trực tiếp đi trong hoàng cung tìm hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng làm chủ giải trừ hôn ước. Đối với đoạn này hôn ước giải trừ, Tạ Gia Ngữ vừa chán ghét Tô Ngưng Lộ, lại có chút cảm kích nàng. Chán ghét là nàng đoạt đồ đạc của mình, cảm kích là thứ đó đối với nàng mà nói là phỏng tay khoai lang, cực kỳ muốn vứt bỏ phế vật. Khó có thể thoát khỏi phế vật bị người tiếp thủ. Khả không phải là một kiện thật đáng mừng sự tình sao? Kia Tô Ngưng Lộ coi như là được đền bù mong muốn, Tạ Gia Ngữ đạo. Tạ Gia Dung nhìn thoáng qua ngồi ở đối diện thần sắc không ngờ muội muội, lo lắng nàng còn tại đối với kia đoạn chuyện cũ tâm sinh khí phẫn, ân ủi, Gia Nhu, Tề Hằng người kia thật không phải lương xứng, ngươi chớ vì việc này lại thương tâm khổ sở, vì người như vậy, không đáng, hắn thân phận hôm nay lại tôn quý, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tạ Gia Ngữ cười nhìn thoáng qua Tạ Gia Dung, đạo, đại ca, ngươi khi nào gặp ta vì hắn thương tâm khó qua? Nếu ta thật sự thích hắn, lúc trước như thế nào sẽ tìm cựu cựu giải trừ hôn ước? Bất quá là bị hai người này ghê tởm, có chút ý khó thường ngày mà thôi. Tạ Gia Dung thở dài đạo, Gia Nhu, nếu như thế, mấy ngày nữa Thừa Ân hầu phủ đào hoa yến ngươi cũng đừng đi. Đào hoa yến, Tạ Gia Nhu lặp lại một lần. Đối, kia Tô Ngưng Lộ tự mình phát bái thiếp, mở tiệc chiêu đại đại gia đi tham gia. Bất quá là vì mấy ngày trước đây nàng cháu gái bị trưởng công chúa thân sắc, cho nên mới nghĩ vãn hồi một ít mặt mũi mà thôi. Tạ Gia Dung cười nhạo đạo. Rất nhanh, Tạ Gia Ngự liền muốn thông trong đó quan tạp, lập tức nhoẻn miệng cười đạo: đi, vì sao không đi? Tô Ngưng Lộ cháu gái bởi nàng mà bị thân sắc, chuyện này nghĩ như thế nào như thế nào hả? Giận, nàng nhất định muốn đi xem. Tô Ngưng Lộ chê cười: ân, ngươi muốn đi tham gia thử ân hầu phủ đào hoa yến? Tạ Gia Dung không thể tin hỏi. Tạ Gia Ngữ vui vẻ gật gật đầu đạo: đúng vậy, vì sao không đi? Tạ Gia Dung nhíu nhíu mày suy tư một chút hỏi: Gia Nhu, ngươi có thể nghĩ rõ ràng muốn đi gặp hai người kia? Bọn họ lúc trước thương ngươi sâu vô cùng, thấy chỉ sợ đồ chọc giận ngươi không khoái. Tạ Gia Ngữ cười nói: đại ca, sao lại như vậy? Ta là chán ghét hai người bọn họ, nhưng thương ta sâu vô cùng lại không đến mức. Ta luôn luôn đều chưa từng thích qua Tề Hằng, hắn sao lại thương ta? Bất quá là nhàn được nhàm chán, muốn nhìn một chút kia một đôi cậu nam nữ nay qua như thế nào mà thôi. Tạ Gia Ngữ bình thường quả quyết sẽ không nói ra như vậy lời khó nghe. Còn không phải hai người này năm đó thật sự chọc giận nàng. Vậy ngươi nhưng là thích Cố Kiến Vũ? Tạ Gia Dung thốt ra, nói xong lại cảm thấy không quá thích hợp. Khả thời gian đã muộn, Tạ Gia Ngữ đã muốn nghe được. Tạ Gia Ngữ thần sắc biến đổi, thần sắc có chút sầu não đạo: kỳ thật cũng chưa từng. Tạ Gia Dung thở dài một hơi, rời đi đề tài này đạo: mà thôi, ngươi muốn thật muốn đi xem vậy thì đi xem đi. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu đạo: ân, đa tạ đại ca thành toàn, vừa lúc khiến thành y các làm cho ngươi gần như thân đồ mới, trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ. Tạ Gia Dung đạo: hảo, trở lại tiền viện sau. Tạ Gia Dung càng tưởng sự tình trong nhà, trong lòng lại càng là khó chịu. Trong thư phòng đi thong thả đến đi thong thả đi. Một khắc đồng hồ sau, dường như rốt cuộc nghị thông suốt cái gì. Đạo: đi, đem đại gia gọi lại đây. Là hầu gia Tạ Cáp Diệu hôm nay hưu mộc, không có đi ra ngoài, đang tại vệ thị nơi này. Gia Liên Nhi đều không có gì xiêm y có thể mặc. Nàng năm nay cập kê, vóc dáng trường được nhanh, năm trước xiêm y đều không thể mặc. Vệ thị cùng Tạ Cáp Diệu tả oán nói. Tạ Cáp Diệu ăn hoa quả không lắm để ý đạo: những lời này ngươi cùng phu nhân để ra liền là. Phu nhân nay quản gia gọi nàng nhiều cho Liên tỷ nhi làm vài món. Vệ thị nghe lời này, quăng một chút trong tay tấm khăn, sắc mặt cũng thay đổi được không quá dễ nhìn. Đạo: gia, ngài là không biết, vừa mới thành y các người lại đây cho Liên Nhi lượng thước tấc. Kết quả, phu nhân vụng trộm cho đại tiểu thư làm hai kiện, mà chúng ta Liên Nhi chỉ có một kiện. Tạ Cáp Diệu tối không kiên nhẫn nghe những này thê thiếp tranh ầm ĩ chuyện. Đơn giản chính là Triệu thị như thế nào cắt xén Vệ thị, Vệ thị như thế nào không tôn trọng Triệu thị. Đã nhiều năm như vậy, tuy rằng nói đổi tới đổi lui, nhưng là nội dung lại không cái gì thay đổi. Bất quá Tạ Liên dù sao cũng là hắn thích nhất nữ nhi, cho nên bao nhiêu có chút mất hứng. Đạo: chuyện này ta sẽ đi theo phu nhân nói. Đa tạ gia, ta liền biết ra đau lòng nhất chúng ta Liên Nhi. Vệ thị ôm Tạ Cáp Diệu cánh tay làm nũng nói. Tạ Cáp Diệu hưởng thụ vệ thị khen cùng mềm mại, nhưng nên nói lời nói vẫn là nói ra. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, bình thường kính chút, ngươi bình thường nếu là kính nàng một ít, chắc hẳn nàng cũng sẽ không đối Liên Nhi như vậy cắt xén. Vệ thị vừa nghe lời này không làm biến sắc, lập tức liền tưởng phản bác vài câu. Trùng hợp Lúc này ngoại viện bà mụ lại đây, nói Tạ Gia Dung muốn tìm Tạ Cát Diệu. Vệ thị lập tức liền ngậm miệng. Tạ Cát Diệu cũng sửa sang lại một chút, không làm xiêm y, đi gặp Tạ Gia Dung. Trở về hảo hảo cùng ngươi tức phụ nhi nói. Nay nàng trưởng gia, không thể như thế nặng bên này nhẹ bên kia, bất kính trưởng bối. Tạ Gia Dung lớn tiếng nói. Hết chương.